Nhà có bé ngoan, chương 26-30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Uyên Uyên chương 26. Lâm Du dứt lời là Văn Chu Nghiêu nhìn về phía Thưởng Thế Trạch rồi liếc xuống túi đồ ăn sáng trong tay hắn, hỏi: "Em ấy nói có đúng không?" Thưởng Thế Trạch sững người. Hắn nghe thấy Lâm Du gọi anh, nhưng lại nhận ra mình không hề có chút ký ức nào về người vừa đột ngột xuất hiện này. Nhà họ Lâm không phải gia đình bình dân, có một người anh chưa từng lộ mặt cũng bình thường. Nói sao cũng là người nhà, sắc mặt Thưởng Thế Trạch dịu xuống, gật đầu nói: "Chào anh, em là Thưởng Thế Trạch mới chuyển đến Nhất Trung, cũng là bạn cùng lớp của Lâm Du." "Văn Chu Nghiêu, tôi không quan tâm cậu tên gì, tôi đang hỏi cậu, vừa rồi em ấy nói vậy có đúng không?" Văn Chu Nghiêu cao hơn Thưởng Thế Trạch gần nửa cái đầu, cảm giác áp lực dưới ánh mắt vô cảm của anh gần như ập thẳng xuống đầu. Thưởng Thế Trạch cũng cảm nhận được, mặt sượng lại. "Phải," hắn ngây người chốc lát rồi nói thẳng. Văn Chu Nghiêu nhận được câu trả lời đó thì liền đi vòng qua Lâm Du, đưa tay ra túm lấy bàn tay Thưởng Thế Trạch đang xách đồ. Anh bóp tay, bẹp một tiếng, sủi cảo lăn lông lốc trên đất, áo đầy bụi bặm rồi dừng cạnh ly sữa đậu nành đổ ngang, làm bừa bộn cả một khoảnh đất. "Có biết đây là đâu không?" Giọng Văn Chu Nghiêu rất bình tĩnh, không đoán được cảm xúc. Anh hỏi xong cũng không chờ Thưởng Thế Trạch trả lời mà nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói: "Tôi trả lời thay cậu, đây là trường học." Thưởng Thế Trạch nhíu mày. "Trường học thì sao, tôi đâu có làm gì phiền tới anh, buông ra." Các bạn cùng lớp của Văn Chu Nghiêu đều bị chuyện bên này thu hút cùng dừng chân nhìn qua. Văn Chu Nghiêu nghiêng đầu về phía Thưởng Thế Trạch, bàn tay còn lại vỗ lên vai hắn. "Cậu không làm phiền tôi, nhưng cậu làm phiền người cậu không nên chọc ghẹo, có hiểu không hả? Ở nơi như trường học mà cậu cũng dám trắng trợn như thế, cậu có nghĩ tới chuyện sẽ đẩy em ấy vào hoàn cảnh thế nào chưa?" "Tưởng Thế Trạch đúng không, trông chừng tay chân với cái miệng cậu cho từ thế nào. Đừng để tôi bắt gặp lần thứ hai." Nói rồi anh vỗ tay vào má Thưởng Thế Trạch. Đây là một động tác cực kỳ lưu manh, nhưng là Văn Chu Nghiêu, nên nó lại như trở thành lời cảnh cáo vô cùng thẳng thừng. Mặt Thưởng Thế Trạch tái xanh, một người trưởng thành gần 30 tuổi lại bị một đứa học sinh cấp 3 18 tuổi uy hát yêu tạ ép. Hắn ngẩng lên nhìn vào Văn Chu Nghiêu mà nói: "Tôi nghĩ đây là chuyện của tôi và Lâm Du. Anh không có tư cách nhúng tay." Tình cảm 10 năm, Thưởng Thế Trạch tự thấy mình không phải kẻ lòng dạ sắt đá, Lâm Du cũng vậy. Hắn chỉ lầm đường lạc lối, nhưng không có nghĩa là hắn không có tình cảm với Lâm Du, kết hôn là lựa chọn bất đắc dĩ dưới áp lực của cha mẹ và xã hội. 10 năm bầu bạn đỡ đần, hắn hối hận trước, thậm chí còn tin lời người bên cạnh mà tước đoạt toàn bộ quyền lợi của Lâm Du ở công ty. Hắn đã nghĩ là, Lâm Du rời khỏi công ty, nhưng hắn có thể cho cậu rất nhiều tiền, dù sao cũng sẽ không để cậu chịu thiệt. Nhưng hắn không ngờ Lâm Du lại nhẫn tâm và cương quyết đến vậy. Nói đi là đi, thật sự không hề quay đầu. Hắn bị vây trong sự tất bật để chuẩn bị cho hôn lễ phức tạp, trong niềm vui mừng của cha mẹ khi biết con mình đã bình thường trở lại, cũng chìm ngập trong những lời chúc mừng của đồng nghiệp xung quanh. Thi thoảng hắn cũng cảm thấy mình không làm gì sai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhìn người phụ nữ xa lạ nằm cạnh, hắn sẽ có cảm giác mông lung như trôi nổi giữa không trung. Dường như cả con người đã bị khoét rỗng trong thời khắc lựa chọn phản bội năm nào. Hắn thuyết phục bản thân là dù có lỗi với Lâm Du, nhưng 10 năm đó không chỉ là 10 năm của Lâm Du, mình cũng đã bỏ ra hơn 10 năm. Bọn họ chỉ bước lên hai con đường khác nhau. Hắn cũng có điều bất đắc dĩ. Cho đến khi hắn nhận được tin dữ của Lâm Du. Lúc đó đã là cả một tháng sau tai nạn xe, tất cả mọi chuyện sau đó đều như có ai đang âm thầm thao túng, lại như không thể khống chế bằng sức người. Trong một thời gian ngắn công ty đột ngột chịu thiệt hại nghiêm trọng. Không có Lâm Du, Thưởng Thế Trạch mới nhận ra những kẻ mình để người trong nhà đưa vào công ty bao năm qua chỉ là một đám ăn không ngồi rồi, đục khoét công ty cũng là nguyên nhân cho sự sụp đổ sau cùng. Người vợ mới cưới là con nhà danh giá thật, nhưng nhà cô ta đã phá sản tận 7 năm rồi, cô ta là một kẻ lừa đảo đúng nghĩa. Từ khi kết hôn trong nhà không có lấy một ngày yên bình. Cha mẹ tức đến nhập viện, công ty phá sản, vợ thì ôm tiền bỏ trốn. Trong suốt thời kỳ nước sôi lửa bỏng đó, không một ngày nào Thưởng Thế Trạch không nhớ đến Lâm Du. Nhớ về lúc hai người gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng giây từng phút của cả quá trình cùng nhau đi từ con số 0 đến những ngày sóng vai chiến đấu về sau. Hắn chợt nhận ra mình sai rồi, sai hoàn toàn. Lúc đó hắn mới biết mình đã bỏ lỡ và phụ bạc một người như thế nào. Khi hắn tìm kiếm khắp thế giới như điên dại, lại phát hiện mình không tìm được chút tin tức nào về Lâm Du cả, cả địa điểm mai táng cậu cũng thành bí mật. Những ngày tháng đó đến bốn chữ tối tăm mịt mù cũng không đủ để hình dung, ngày nào cũng phải chịu giày vò dằn vặt trong hối hận. Hắn muốn làm lại lần nữa, muốn bù đắp lại mọi thứ. Không ngờ một sự cố ngoài ý muốn lại giúp hắn thật sự quay trở về. Hắn từng thề, dù bây giờ phải đối mặt với điều gì, hắn cũng phải theo đuổi Lâm Du lần nữa. Dù sau này có gì xảy ra, hắn cũng phải nắm chặt tay cậu, không bao giờ buông ra. Tôi có tư cách hay không thì cậu không cần biết. Mắt Văn Chu Nghiêu lia từ đầu xuống chân Tưởng Thế Trạch rồi anh nói. Nhưng cậu thì, tuyệt đối không có. Đến lúc này một người trong nhóm học sinh đi cùng Văn Chu Nghiêu phía sau lên tiếng. Này, Văn Chu Nghiêu, làm gì đấy? Có cần giúp không? Mọi người xung quanh đều nhận ra bầu không khí giữa Văn Chu Nghiêu và Tưởng Thế Trạch không bình thường. Còn Tưởng Thế Trạch hắn bỗng biến sắc sau khi nghe thấy câu ấy. Hắn nhìn người trước mắt mà không dám tin, hỏi, anh là Văn Chu Nghiêu? Văn Chu Nghiêu buông hắn ra. Phải, Tưởng Thế Trạch nghe vậy thì bỗng hoảng hốt trong một chốc. Là, Văn Chu Nghiêu, đó sao, hắn nhớ kiếp trước mình vẫn luôn không cam lòng, tin tức cuối cùng điều tra có liên quan đến cái tên này. Công ty sụp đổ hẳn nhiên có nguyên nhân tự thân, nhưng kẻ đứng sau thao túng tất cả, là một người tên Văn Chu Nghiêu. Mày từng làm gì thì tự mày rõ, quãng đời còn lại, cứ chịu đựng đi. Tưởng Thế Trạch cứ nghĩ đó là cạnh tranh cá lớn nuốt cá bé bình thường trên thương trường. Đã ngồi được vào vị trí của bọn họ thì có tay ai mà thật sự sạch sẽ cơ chứ. Nhưng mãi đến giây phút này, Tưởng Thế Trạch mới nhận ra dường như mình đoán sai rồi. Lâm Du và Tưởng Thế Trạch quen biết nhau từ rất sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Du gặp chuyện không may, tất cả chuyện về sau, bao gồm cả việc tin tức của cậu bị xóa bỏ sạch sẽ có thể đều do tay Văn Chu Nghiêu mà ra. Nhưng rõ ràng kiếp trước người này không hề có liên lạc qua lại với Lâm Du. Tưởng Thế Trạch thật ra nghĩ không ra lý do tại sao một người chưa từng được Lâm Du nhắc tới bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Quan hệ với Lâm Du còn có vẻ không hề bình thường. Cậu gọi người đó là anh. Tưởng Thế Trạch biết Lâm Thước Lâm Hạo, biết cậu là con một, biết chú bác của cậu rất đông, biết cậu có một người chú ba quanh năm vắng nhà. Hắn cứ tưởng mình đã biết mọi thứ về cậu, nhưng rốt cuộc Văn Chu Nghiêu này có quan hệ thế nào với cậu? Với bản năng của người đàn ông, Tưởng Thế Trạch bỗng nhận thấy nguy hiểm. Hắn nghĩ nếu kiếp trước mình đã thuận lợi đến với Lâm Du một lần thì lần này nhất định cũng có thể. Nhưng giờ hắn chợt không dám chắc nữa. Văn Chu Nghiêu đã nói xong, anh quay lại cụp mắt nhìn Lâm Du. Qua đây với anh, Văn Chu Nghiêu nói bằng giọng hờ hững. Nói rồi anh bước đi trước. Lâm Du vẫn tỉnh lại khỏi cảnh tượng anh uy hát yêu tà ép Tưởng Thế Trạch vừa rồi, khi hoàn hồn lại mới nghe rõ anh mình vừa nói gì rồi vội đuổi theo. Qua cổng trường, Văn Chu Nghiêu ra hiệu cho nhóm bạn đi trước rồi dẫn Lâm Du đi thẳng vào khu cấp 2. Anh, Lâm Du chạy mấy bước mới tới được vị trí ngang vai với Văn Chu Nghiêu, rồi cậu hỏi. Anh định dẫn em đi đâu vậy? Văn Chu Nghiêu không trả lời cậu, chẳng mấy chốc Lâm Du đã thấy dãy phòng học cấp 2. Văn Chu Nghiêu dẫn cậu đi thẳng về phía cửa lớp, Lâm Du hoang mang theo sau. Vừa đúng lúc chuông báo sắp vào tiết một reo lên, vài ba học sinh bước chậm về lớp của mình. Văn Chu Nghiêu dẫn theo Lâm Du xuất hiện trên hành lang tạo thành một trận náo động không nhỏ. Không ít nữ sinh díu dít tụm lại nhìn qua bên này, còn xì xầm gì đó với nhau. Thời đi học các nữ sinh vốn luôn có xu hướng sùng bái các anh lớp trên, đặc biệt là khi nam sinh ấy còn là người đẹp trai, học giỏi nổi tiếng trong trường. Mà một khi đã là đối tượng được nhiều nữ sinh yêu thầm, hiệu quả sẽ càng được phóng đại ra vô hạn. Là Văn Chu Nghiêu đó, sao ảnh đến khu cấp 2 vậy? Văn Chu Nghiêu lớp 12 ấy hả? Đúng rồi, người đi cạnh anh ấy là Lâm Du lớp A1 nhỉ? Hai bọn họ quen nhau à, chắc không phải, đâu nghe nói gì. Trên đường đi Lâm Du nghe thấy không ít mẩu đối thoại như trên. Thầm thở dài, quả nhiên sức hấp dẫn của anh cậu quá lớn mà. Tới cửa lớp thì vừa lúc chuông vào tiết reo, Lâm Du đứng sóng vai với Văn Chu Nghiêu trước cửa tiếp nhận ánh mắt đổ dồn của bạn học cùng lớp. Chỗ em ở đâu? Văn Chu Nghiêu quay đầu hỏi cậu. Lâm Du chỉ chỗ mình, bên đó chỗ sát đường đi bàn 5, cậu ta thì sao? Lâm Du biết Văn Chu Nghiêu đang hỏi gì, liền chỉ vào vị trí sau lưng mình. Văn Chu Nghiêu vừa thấy là mặt sầm xuống, chuyển chỗ ra xa chút, anh nói thẳng như thế rồi nhíu mày nói tiếp, thôi, em vào học trước đi đã. Anh thì sao? Lâm Du hỏi, câu trả lời là Văn Chu Nghiêu đã xoay lưng bước lên lầu. Lâm Du nhìn theo bóng lưng Văn Chu Nghiêu một lúc nhưng cũng không đi theo. Cậu vừa vào lớp là bạn cùng bàn xa lại hỏi, người mới nãy là Văn Chu Nghiêu đúng không? Hai bạn học bàn trên cũng tò mò quay xuống. Lâm Du, phải, hai người là gì của nhau vậy? Biết là sau lần này có muốn cũng không giấu được nữa, nên Lâm Du thẳng thắn thừa nhận. Anh tớ đó, mấy đôi mắt tò mò cùng nhìn về phía cậu. Cậu giỡn hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết này giáo viên chủ nhiệm vào lớp muộn, các bạn học tụm lại vẫn đang tiêu hóa sự thật Lâm Du và Văn Chu Nghiêu lớp 12 là anh em. Cuối cùng bạn cùng bàn của cậu có khả năng tiếp thu cao nhất liền hỏi. Cậu với Văn Chu Nghiêu thân thế mà lại giấu mọi người à, mấy đứa con gái thân với cậu chắc sẽ bực bội với cậu cho coi. Bạn bàn trên cũng ngập ngừng nói, lúc nãy có vẻ sắc mặt anh ấy không được vui lắm, tớ còn tưởng lớp mình có ai đắc tội anh ấy nên tớ tìm. Thường anh tớ không gây sự với người khác đâu, Lâm Du bất đắc dĩ, đời nào anh cậu thèm làm mấy chuyện đó. 10 phút sau, thầy chủ nhiệm đầu hói và Thường Thế Trạch vào lớp gần như cùng lúc. Vừa qua cửa là thầy lên tiếng bảo. À, em mới đến tên Tưởng Thế Trạch, em chờ chút. Tưởng Thế Trạch vẫn dán chặt mắt vào Lâm Du không thể không dừng chân, quay đầu hỏi. Thưa thầy, có việc gì vậy ạ? Không có gì, em đổi chỗ đi, đổi sang chỗ ngoài cùng bên trái của bàn ba từ dưới đếm lên. Sắc mặt Tưởng Thế Trạch có vẻ sượng lại, rồi nói. Em rất thích chỗ hiện tại, không đổi được không ạ? Vẻ mặt thầy hói trông hơi lạnh lùng. Anh trai bạn Lâm Du vừa đến tìm thầy, nói cảm thấy mấy hôm nay em làm ảnh hưởng đến bạn Lâm Du. Học sinh mới phải chú ý một chút nhé, nhất trung sẽ không chấp nhận hành vi quấy rối, à không, hành vi không thích hợp đâu. Hy vọng em sẽ kiểm điểm lại bản thân, anh của Lâm Du có nói lần này bỏ qua, lần sau em ấy sẽ đến tìm phụ huynh của em. Hoàn toàn bỏ ngoài tai yêu cầu của Tưởng Thế Trạch, thầy hói gõ vào bảng đen. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu lên lớp, Tưởng Thế Trạch đứng sững tại chỗ vài giây. Vừa rồi cả lớp đều nghe thấy lời thầy hói, đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt không dám tin. Ở tuổi này ấn tượng về hành vi quấy rối vẫn dừng ở một vài biểu hiện dập khuôn ngoài mặt, thường là cố ý kiếm chuyện, đánh vào lưng, đá ghế trong giờ học vân vân. Dù sao thì ấn tượng đầu tiên Tưởng Thế Trạch tạo cho bạn học cũng không tệ, ngoại hình khá, nụ cười sán lạn, nghe nói học cũng giỏi nữa. Ngay ngày đầu tiên đã có nữ sinh lầm bầm bảo rất có thể hắn sẽ thành nam thần mới của các khối cấp 2. Giờ đây ấn tượng ấy lao dốc không phanh, nhưng Lâm Du biết nhất định anh mình đã không nói thế với thầy hói. Trái lại, sau một hồi bị các loại ánh mắt khác nhau nhìn chăm chú, Lâm Du nghe bạn cùng bàn lẩm bẩm một câu. Đúng là anh cậu không thích gây sự với người khác thật. Chuyện nhỏ như vậy mà hết tìm thầy giáo tới tìm phụ huynh. Định không chừa đường sống cho Tưởng Thế Trạch luôn à, chương 27. Ngày đó Văn Chu Nghiêu được tuyển thẳng từ cấp 2 lên cấp 3 của nhất trung với thành tích đứng đầu toàn thành phố. Trên cơ bản, mọi giáo viên trong trường đều biết anh. Về việc anh đi tìm thầy chủ nhiệm của Lâm Du, trông thì rất đúng quy tắc, ngoài sáng là gửi gắm, thật ra cũng là biến tướng cảnh cáo Tưởng Thế Trạch. Thầy hói họ Ngô, vợ thầy là chủ nhiệm kiêm giáo viên toán của Văn Chu Nghiêu thời cấp 2. Cuối cùng cũng hết một tiết, thầy Ngô vừa bước chân ra khỏi lớp thì chợt khựng lại, ngạc nhiên nhìn người đang đứng tựa vào vách tường bên ngoài. Sao em còn ở đây? Rồi đổi sang giọng khó chịu. Cấp 3 học như chơi thế à, Văn Chu Nghiêu mặc chiếc áo lông dài màu đen làm anh trông cao lớn nổi bật hẳn lên. Thấy thầy Ngô, anh chống chân trái vào bức tường sau lưng, đứng thẳng lên rồi cười nói. Em xin phép thầy Lưu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Lưu chuyên phụ trách khối cấp 3, bây giờ có hạt giống gần như nắm chắc 3 hạng đầu thành phố của kỳ thi đại học trong tay, ngày nào cũng cười như hoa nở tung tóe. Đổi chỗ rồi ạ, Văn Chu Nghiêu hỏi. Đổi rồi, thầy Ngô hất cằm vào lớp rồi nói. Không tin thì tự đi xem đi. Văn Chu Nghiêu không bước về phía cửa sổ thật chỉ nói. Làm phiền thầy Ngô quá. Lâm Du em ấy dễ mềm lòng với nhiều chuyện lắm, còn phải nhờ thầy để ý nhiều. Thì ra anh đứng đây chờ kiểm tra đấy à, thầy Ngô hơi buồn cười, thầy nói với Văn Chu Nghiêu. Thôi đi anh, tôi còn không biết anh à, từ lúc Lâm Du vào lớp tôi là anh lén đến tìm tôi không biết bao nhiêu lần, sao hả? Lần này chịu ra mặt rồi đấy à, Văn Chu Nghiêu bước ra sát rìa hành lang sóng vai với thầy Ngô tay cắm trong túi quần nhìn khoảnh đất trống trước dãy phòng học đáp. Lần này khác trước ạ, thầy Ngô nghiêng đầu nhìn anh. Thầy nhớ trước đây lần đầu tiên đứa học trò này chủ động đến tìm mình là khi Lâm Du vừa lên trung học. Bé con được gia đình cưng chiều, lại phải gánh vác nhiều việc trong nhà. Người làm anh cố ý đến gửi lời trước, nói trong nhà không có yêu cầu gì với em ấy cả, đi học chỉ cần vui vẻ là được rồi. Lúc đó thầy Ngô còn nghĩ, học sinh kiểu gì vậy không biết người nhà chiều thành như thế. Sau đó mới phát hiện ra mình nghĩ nhiều rồi, Lâm Du hoàn toàn khác với dạng học sinh bị gia đình chiều hư mà mình nghĩ. Lên lớp rất tự giác, chưa từng thoái thác việc cần làm. Tính tình cũng ổn, thành tích thì không thuộc top nhưng luôn duy trì ở mức khá tốt. ngoại hình cũng ổn, không phải dạng tuấn tú tuổi thiếu niên, mà chỉ đơn thuần là trông rất ngoan ngoãn khiến người ta nhìn thấy thôi đã muốn tốt với cậu. Mình mà có đứa con như thế chắc cũng không nỡ để nó không được vui. Thầy Ngô gật đầu, biết em đang lo lắng gì rồi. Cứ yên tâm đi, thầy làm nghề này bao nhiêu năm rồi, có gì mà chưa từng thấy đâu. Thầy biết cách chu toàn, thầy sẽ tìm hiểu rõ ràng chuyện của em tưởng thế trẻ ấy, rồi sau đó sẽ nói kỹ với em sau. Văn Chu Nghiêu dạ một tiếng. Trên thực tế thầy Ngô tin tưởng Văn Chu Nghiêu 100%, nếu không đã không cho đổi chỗ ngay như thế rồi. Với Tưởng Thế Trạch cũng không thể nói thầy Ngô không thích hắn, chỉ là thầy cứ có cảm giác hắn ta không có thứ khí chất của một học sinh thật sự. Ánh mắt quá già dặn, không có sự tôn trọng cơ bản với bạn đồng trang lứa. Lúc này, học sinh lục tục rời lớp học, thấy thầy chủ nhiệm đứng nói chuyện với Văn Chu Nghiêu trên hành lang, ai cũng nhìn sang bên này. Lúc Lâm Du biết anh mình vẫn đang đứng bên ngoài, Tưởng Thế Trạch vừa cúi xuống nhặt biết bút rơi khỏi bàn. Nhìn theo hướng mắt Lâm Du, hắn cũng thấy Văn Chu Nghiêu bên ngoài, sự cay độc lóe lên trong mắt. Hắn nhìn ra cửa sổ, nói với Lâm Du, Lâm Du quyết tâm của tớ tuyệt đối sẽ không thay đổi chút nào vì mấy chuyện nhỏ nhặt này. Bệnh thì đi khám bác sĩ, tôi không chữa được đâu. Lâm Du lạnh lùng đáp lại, Tưởng Thế Trạch đã nắm chắc cậu không hề có ký ức kiếp trước cho nên mới lộ liễu như thế. Lâm Du vừa không muốn Tưởng Thế Trạch biết mình cũng có ký ức kiếp trước như hắn, cũng không muốn thấy hắn cứ tìm cách làm mình cảm động. Cậu dứt khoát bước vòng qua hắn ra khỏi lớp. Anh, Lâm Du ra khỏi cửa thấy bóng lưng Văn Chu Nghiêu liền gọi. Thầy Ngô và Văn Chu Nghiêu cùng xoay lại. Văn Chu Nghiêu vẫy tay với Lâm Du gọi cậu qua. Lâm Du bước tới, lên tiếng hỏi. Sao anh còn ở đây? Không về lớp học à, Văn Chu Nghiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp đi ngay đây, anh choàng tay ôm vai Lâm Du kéo cậu tới cạnh mình, rồi nói với thầy Ngô. Em ấy thích tự giải quyết có vấn đề gì nhờ thầy Ngô thông báo giúp một tiếng. Lâm Du lập tức quay đầu nhìn anh cậu. Có đâu anh, thầy Ngô cười nhìn hai người, gật đầu phối hợp. Thầy có trách nhiệm với học sinh, chuyện này không cần phải dặn đâu. Văn Chu Nghiêu liền nghiêng đầu nói với Lâm Du. Nghe thấy chưa, còn gặp chuyện như thế nữa thì tìm anh, hoặc là tìm thầy. Nghe thấy rồi ạ, Lâm Du trả lời hời hợt. Văn Chu Nghiêu hơi siết tay, kéo Lâm Du về phía cầu thang, vừa đi vừa nói với thầy Ngô. Em dặn nó vài câu, thầy Ngô phẩy tay, ý bảo đi mau mau dùm. Với chuyện này, người làm thầy tuyệt đối sẽ không nhẹ gánh hơn người anh lớn như Văn Chu Nghiêu chút nào. Mầm mống yêu sớm, xu hướng tính dục, bất kỳ thứ nào trong đó đều không phải chuyện nhỏ trước độ tuổi của bọn họ. Thầy Ngô tân tiến đến mấy thì trước mắt cũng chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện với hai học sinh đương sự. Bây giờ không phải lo bên phía Lâm Du nữa, thầy đỡ mệt hơn nhiều. Thấy hai người khuất bóng cuối hành lang, thầy Ngô xua các học sinh tò mò đang hóng chuyện. Nhìn gì mà nhìn, đứa nào cần xả nước thì vào nhà vệ sinh, cần uống nước thì đi hứng nước, đừng có hóng nữa, sắp vào học rồi đó. Một nữ sinh bạo dạn cười hỏi, thầy Ngô, Văn Chu Nghiêu là anh của Lâm Du lớp mình thật ạ, định làm gì hả? Thầy Ngô hỏi, đừng có hỏi han lung tung, mới tí tuổi đầu không chịu học hành tử tế suốt ngày hô to gọi nhỏ. Bạn nữ lên tiếng hỏi thường ngày vốn cũng có quan hệ tốt với thầy Ngô. Một nữ sinh khác cười nói, bọn em đâu có định làm gì. Tại Lâm Thước Lâm Hảo ở trường nhị trung kế bên dùng cái danh em trai của Văn Chu Nghiêu để chọc gái suốt ngày. Giờ lớp mình cũng có một em trai, lần sau đè đầu lại bên đó. Thầy Ngô thật sự không hiểu nổi cách suy nghĩ của lũ trẻ bây giờ, nên đuổi luôn. Đi đi đi, vào lớp học hết cho tôi. Tiết thể dục tới trống, đổi thành tự học, đáp lại là tiếng rên xiết rũ rượi. Phía bên kia Văn Chu Nghiêu dẫn Lâm Du lên cầu thang của tầng cao nhất trong dãy phòng học vì đang giờ nghỉ nên chỉ chỗ này mới vắng người. Tiếng ồn từ tầng dưới liên tục vọng vào tai, tiếng học sinh chạy bình bịch trên cầu thang vô cùng rõ ràng. Lâm Du dừng lại ở khúc ngoặt theo Văn Chu Nghiêu. Văn Chu Nghiêu quay lại tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nhìn vào mắt cậu vài giây rồi hỏi cậu. Lâm Du, nói thật cho anh biết, có phải em đã quen biết tên Tưởng Thế Trạch đó từ trước không? Sắc mặt anh rất nghiêm túc. Lâm Du giật thót nhìn vào mắt Văn Chu Nghiêu. Sao anh hỏi vậy, Văn Chu Nghiêu, trực giác của anh nhạy quá vậy, Lâm Du nghĩ. Không quen mà, Lâm Du đáp ngay, cậu ta mới chuyển đến thôi. Em cũng không biết cậu ta bị làm sao nữa tự dưng bắt đầu theo đuổi em. Văn Chu Nghiêu không đào sâu vấn đề này, như ngay từ đầu mục đích của anh cũng không nằm ở đây. Văn Chu Nghiêu, thích con trai, Lâm Du không biết tại sao rõ ràng anh đã đoán được rồi mà còn phải xác định lại lần nữa. Lâm Du gật đầu thừa nhận, phải, Lâm Du từng nghĩ tới rồi, vì chuyện của kiếp trước kiếp này xu hướng tính dục sẽ là bí mật mà cậu giữ kín cả đời. Nhưng từ sau giấc mơ đó, rồi Văn Chu Nghiêu lại nói với cậu bản thân anh đang chứng thực là Lâm Du biết sớm muộn gì cũng không giấu được anh mình. Cho nên cậu thẳng thắn thừa nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không biết lúc đó anh nói mình chưa xác định được xu hướng giới tính bản thân là thật hay chỉ để thăm dò cậu nữa. Nhưng nói với Văn Chu Nghiêu việc này cũng chẳng tạo áp lực gì lên Lâm Du. Vì nếu xét độ tin tưởng, Văn Chu Nghiêu mang giá trị tuyệt đối trong lòng cậu. Cậu không hề lo lắng người này sẽ xem thường mình vì lẽ đó, không lo anh nói với người khác cũng không lo anh có xa lánh mình không. Vì Lâm Du biết anh sẽ không. Quả nhiên đúng như dự tính, Văn Chu Nghiêu nghe Lâm Du chính miệng thừa nhận cậu thích con trai thì cũng chẳng phản ứng mạnh lắm. Anh chỉ khựng lại vài giây rồi lắc đầu bảo, cậu ta không được, thích con trai cũng không sao, nhưng Tưởng Thế Trạch thì không được. Lâm Du hỏi, tại sao ạ? Đúng rồi, tại sao nhỉ? Văn Chu Nghiêu nhướng mắt hỏi ngược lại cậu bằng giọng đều đều. Lâm Du gật đầu, vì cậu ta trông không giống người tốt, tự xem mình là người trưởng thành, ỷ mình biết được tương lai nên tự tung tự tác. Lâm Du không nói thẳng hắn là tên bía y thái là đã lịch sự lắm rồi. Văn Chu Nghiêu xoa đầu cậu, anh hơi nheo mắt sau khi suy nghĩ thì cuối cùng nói với Lâm Du là. Đây không phải chuyện có thể thờ ơ được, nếu chưa chuẩn bị để đối diện với nguy cơ khi công khai cho bạn bè và gia đình thì tạm thời phải giữ bí mật. Nếu cậu ta còn tìm em nữa thì cứ tới tìm anh. Thầy Ngô chủ nhiệm lớp em tính tình được lắm, không cần phải lo quá đâu. Nếu thầy ấy không giải quyết được thì còn có anh, không được cái gì cũng làm theo ý mình đâu nhé, cũng đừng nghĩ sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện, nhớ chưa? Lâm Du để yên cho anh nói nhiều một lần hiếm thấy, khi anh nói xong cậu mới bước tới một bước sát gần anh, ngửa đầu lên gọi nhỏ. Anh, Văn Chu Nghiêu cúi đầu, hừm, anh chứng thực ra kết quả chưa? Văn Chu Nghiêu nhướng mày. Em muốn làm gì? Lâm Du liếm nhẹ đôi môi bỗng dưng khô khốc nhưng cậu kịp tỉnh táo lại ngay vào thời khắc cuối cùng để lắc đầu đáp. Không có gì tò mò thôi. Dù sao, em cũng nói cho anh biết rồi mà anh cũng phải nói thì mới công bằng. Cậu biết rõ con đường này khó khăn đến giường nào, vừa nãy rốt cuộc mình nghĩ gì mà lại. Lâm Du đoán cách mình lấp liếm lúc đó hẳn trông chật vật lắm. Nếu không Văn Chu Nghiêu đã không đột nhiên giữ cậu lại. Lâm Du, anh, bỗng nhiên cậu cảm thấy ánh mắt Văn Chu Nghiêu có gì đó rất khó nhận ra. Câu kế tiếp anh nói lại càng khó đoán hơn. Anh nói, Lâm Du tò mò thì cũng không sao, nhưng em phải biết thông thường chân tướng luôn có cái giá của nó. Văn Chu Nghiêu thả Lâm Du ra, ngón tay lau nhẹ đôi mắt cậu, nói tiếp. Lúc này em không trả nổi cái giá ấy đâu cho nên không biết tốt cho em nhất. Mập mờ cả buổi, Lâm Du cũng biết Văn Chu Nghiêu thật lòng không muốn cho mình biết rồi. Không nói thì thôi, Lâm Du cũng đâu nhất định muốn biết. Quan trọng là cậu cảm thấy lời Văn Chu Nghiêu vừa nói cứ là lạ, làm cậu nơm nớp trong lòng. Lâm Du có được chút thời gian rảnh thì đột nhiên chú ba tìm tới. Bạn chú thích hình nào? Trong trái phòng phía đông, Lâm Du ngồi trên lan can gỗ của hành lang, xoay xoay con dao khắc trong tay. Lâm Chính Quân vén ống quần ngồi chồm hổm dưới mái hiên chẳng buồn giữ hình tượng, ngứa tay lật đổ chiếc chậu đầy nửa phần nước từ cơn mưa tối qua rồi nói. Chẳng phải nhân vật quan trọng gì đâu, cháu cứ khắc đại gì đó, coi được là được. Chú ba muốn khắc một con dấu, mài rũa bằng kỹ thuật truyền thống của nhà họ Lâm. Yêu cầu về chữ trên đó cũng đơn giản. Lâm Du nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con dấu thì không thành vấn đề. Chú ba, hai chữ. Hoàn Tông, trên dấu là tên bạn của chú à. Chú ba hờ hững ở một tiếng rồi nói tiếp. Là một người khá là quan trọng trước đây, nhưng vì vài nguyên nhân nên bọn chú. Khi nói đến đây thì ngừng lại rồi cười đổi đề tài. Chú hứa tặng con dấu cho người ta từ lúc mới quen biết cơ trên dấu khắc tên người đó. Lúc đó chú nói kỹ thuật điêu khắc của nhà họ Lâm có thể xưng là tuyệt đỉnh. Bé Bi, cháu đừng làm chú mất mặt đó nha. Lâm Du nhảy xuống khỏi lan can, bảo, mới tức thì còn nói là coi được mà. Nếu không yên tâm thì chú đi tìm bố cháu đi. Không đi, Lâm Chính Quân phủi tay rồi đứng lên. Gần đây tối ngày ông anh cứ lải nhải bảo chú không chịu làm ăn đàng hoàng, chạm mặt thể nào cũng bị nói nữa cho mà xem. Lâm Du, chú bớt dẫn Lâm Thước Lâm Hạo chạy lung tung khắp kiến kinh là bảo đảm bố cháu không nói gì được chú. Gần đây mấy đơn hàng chất đống lại, chú Phú làm không xuể, bố cháu tìm hai anh ấy mãi đấy. Khi Lâm Chính Quân trở về vào ngày mừng thọ của bà cụ, trong nhà ai cũng thấy được tình trạng của y, mọi người đều vui mừng được thấy y sống thật sự thoải mái, thật sự vô tư vô lo như ngày xưa. Nhưng tất cả đều nhận ra y chỉ đang cố giả vờ vui vẻ. Như có thứ gì rất nặng nề, vô cùng khó nói luôn đè nặng trong đáy lòng và giữa mày y không sao dỡ xuống được. chỉ những khi vô ý mới để người nhà thấy được chút dấu vết. Lâm Du lờ mờ đoán được không chừng con dấu này có liên quan đến tên Hướng Nghị đó, nhưng mãi vẫn không hỏi ra miệng được. Nhưng nếu đã hứa giúp thì dù chú ba định tặng ai cậu cũng sẽ dốc hết sức để làm. Hôm Lâm Du khắc xong thành phẩm, vừa khéo chú ba không ra ngoài. Lâm Du tìm thấy y trong sân trái phòng của bà cụ, y đang nằm trên chiếc ghế thư giãn ông cụ thường dùng khi còn sống nhàn nhã tắm nắng. Sao hôm nay chú không ra ngoài à? Lâm Du bước tới hỏi. Lâm Chính Quân ra hiệu vào phòng, bảo, ở nhà chơi với bà cụ, chơi thế này đây ạ. Lâm Du ngồi xổm xuống, tiện tay lấy con dấu đã khắc xong ra đưa y, rộng hai ngón tay, được khắc bằng kỹ thuật điêu khắc riêng biệt của nhà họ Lâm, thiết kế hình rồng cuộn tỉ mỉ và tinh xảo. Lâm Chính Quân đưa tay nhận, giơ ra nắng ngắm nghía một lúc rồi khen ngợi. Huỳnh Đàn, thứ tốt thế này đưa người đó cũng không uổng. Bé Bi, tay nghề của cháu sắp vượt mặt bố cháu rồi đấy. Tạm được thôi ạ, Lâm Du cũng không khiêm tốn giả tạo mà làm gì. Lúc luyện tập không khác đến ngàn cái này thì cũng cỡ 800. Lâm Chính Quân cất đồ trong tay đi, ra hiệu bảo cậu ngồi xuống, trả lời câu cậu vừa hỏi. Mấy hôm nay bà cụ cứ nhắc chuyện hồi xưa mãi, chú đoán chắc bà nhớ ông cháu rồi. Bảo là chơi với bà, nhưng chỉ cần biết người ở ngay bên cạnh là được. Mấy năm nay chú lông bông nhiều quá, bây giờ nhìn bầu trời vuông vức của nhà họ Lâm cũng thấy sao mà đẹp thế. Dương Hoài Ngọc bỏ biết bao nhiêu công sức nấu nướng suốt thời gian qua cũng không uổng phí. Lâm Du nhìn nửa mặt nghiêng của chú mình, cảm thấy đã khác xa dáng vẻ làm người ta phải giật mình ngay khi nhìn thấy vào tối hôm đó. Người đó, cái người đã gặp hôm cháu và anh cả tìm thấy chú ấy, hắn là người thế nào vậy? Lâm Du hỏi, Lâm Chính Quân nhìn cậu rồi quay đầu lại, bảo, chú còn tưởng cháu sẽ nhịn được lâu lắm chứ? Sau đó ngẫm nghĩ rồi nói, một, người tốt nhỉ, Lâm Du khó mà phán đoán được ẩn ý trong định nghĩa này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu chỉ cảm thấy chú ba như thế này khiến người ta khó chịu quá thôi. Như y đã lặng im kinh qua sóng to gió lớn đá nước hiểm trở, cuối cùng chỉ còn lại một câu hắn là người tốt khi sóng yên bể lặng. Điều ấy đã đánh thức rất nhiều bộ phận đen tối sâu trong quá khứ của cậu. Vì cậu biết tất cả bình thản an nhiên ấy, ngày trước ắt hẳn đã trải qua sự vùng vẫy đau đớn khó lòng tưởng tượng. Lâm Chính Quân đổi đề tài. Đừng nói chuyện chú nữa, nói về cháu đi. Cháu, Lâm Du vẫn chưa theo kịp tốc độ bẻ lái của y, cậu hỏi. Cháu thì sao ạ, Lâm Chính Quân, nghe nói trong trường có người theo đuổi cháu, sao rồi? Lâm Du không muốn nhắc tới Tưởng Thế Trạch chút nào. Cậu thuận miệng đáp, chẳng sao hết, bị anh cháu nhờ giáo viên giải quyết rồi, mấy hôm nay không thấy đến trường. Lâm Chính Quân nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ, cháu với anh cháu, sao ạ, bé Bi, mấy đứa còn nhỏ lắm, mới tí tuổi đầu mà đã lổ lộ thói cái gì cũng về mách. Anh ra rồi, mấy chuyện khác thì sáng suốt thế, mà sao đến lượt bản thân bị gò vào khuôn phép răm rắp thì chẳng ý thức được chút nào hết vậy. Chương 28, lần Lâm Du chính thức đối mặt với Hướng Nghị là ở trên con đường nhỏ ở cổng sau nhà họ Lâm. Trong tiết cuối đông, chiều nào chiếc xe con đen tuyền kia cũng đậu lại dưới hàng cây ngô đồng. Người đàn ông đó khoác một chiếc áo choàng đen dài ngoài bộ tây trang, không nói gì, chỉ lặng lặng chờ đó, mãi đến đêm khuya vắng lặng mới rời đi. Chú định thế này đến bao giờ? Buổi chiều, một mình Lâm Du đeo cặp sách bước tới, đứng cạnh chiếc xe nhìn hắn hỏi. Nếu nhìn thẳng thì tướng mạo Hướng Nghị thuộc dạng thư sinh, ngũ quan không sắc bén, chỉ có vẻ thờ ơ, hơi lạnh lùng. Hắn ngẩng lên nhìn Lâm Du, hỏi, chú cháu bảo cháu đến à, giọng khàn đặc mệt mỏi thấy rõ. Lâm Du chú ý thấy con dấu hắn cầm trong tay, cậu liếc mắt đi chần chừ chốc lát rồi lắc đầu. Không phải, chú ấy không biết tôi ra tìm chú đâu. Lâm Du, người đó gọi chính xác tên cậu rồi nói, cháu nhìn thật sự không giống học sinh cấp 2 chút nào. Trước đây y vẫn hay nói trong nhà có một thiên tài bé xíu siêu cưng trưởng thành sớm lại có tài năng ngút trời, bây giờ thấy cháu thì chú tin rồi. Trước đây cháu dám vào biệt thự cướp người, chú đã biết cháu cũng không thua gì anh Văn Trung yêu của cháu mà cũng bất chấp để bao che người mình y hệt. Lâm Du vừa nghe tới đó là bị lạc hướng, nheo mắt. Chú từng gặp anh tôi à, cái đó thì không? Hướng Nghị nói, có người tìm tòi tường tận gốc gác của chú rồi, cháu nghĩ chú sẽ không điều tra à, người nhà họ Văn quả thật có sự sáng suốt và gan dạ hơn người. Nhưng Văn Viễn Sơn mất sớm, nhà họ Văn ở Tây Xuyên phải thu mình kín kẽ, ở Kiến Kinh chỉ còn một mình Văn Chu Nghiêu, trước mắt cũng khó nên nghiệp lớn. Nhưng làm được đến mức ấy cũng đủ chứng minh nó không đơn giản rồi. Gia cảnh Hướng Nghị không tầm thường, tìm hiểu được những chuyện co cũng bình thường. Trước mặt người này Lâm Du thật sự chẳng che giấu được gì. Lâm Du, rốt cuộc chú muốn nói gì? chú từng thấy cháu rồi. Hướng Nghị đổi đề tài, nói, chú ba cháu từng cho chú xem ảnh hồi bé của cháu, nếu không cháu nghĩ tối hôm ấy cháu vào được dễ thế à. Tới đây thì Lâm Du hơi ngạc nhiên, hắn từng xem cả ảnh hồi bé của cậu, chứng tỏ mối quan hệ trước đây của hắn và chú ba sâu đậm hơn cậu tưởng tượng nhiều. Ít nhất là người mà chú ba từng vô cùng tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng do tình trạng của chú ba trong lần gặp đầu, ấn tượng của Lâm Du về người này thật sự không thể tốt lên được. Lâm Du kéo kéo dây đeo cặp trên vai, nói, tôi không quan tâm chuyện quá khứ của hai người như thế nào, nhưng nếu hiện tại chú đã không gặp được chú tôi, thì tức là chú ba không muốn gặp chú. Chú không muốn biết hậu quả khi bà nội với các chú của tôi biết đến sự tồn tại của chú đâu, đừng có đến nữa. Dù Lâm Du có tâm trí của người trưởng thành, nhưng cậu biết chú ba không muốn người trong nhà nhúng tay vào chuyện này. Cậu giấu tất cả mọi người để đến đây, không vì gì khác, chỉ vì cậu biết một khi thân phận của kẻ này bị vạch ra trước mặt mọi người nhất định sẽ dậy sóng. Hướng Nghị sừng sốt nhìn cậu một chốc rồi nói, có đôi lúc cháu thật sự rất giống chú ba cháu, chẳng khác sao y thích cháu thế. Lâm Du, chú nói đúng rồi, không chỉ tôi, tất cả người nhà họ Lâm đều thế cả, cho nên tốt nhất chú thức thời tránh xa một chút. Hướng Nghị im lặng một lúc sau mới nói, Lâm Du tuy có thể cháu sẽ khó mà hiểu được nhưng sẽ không ai mong mỏi y sống yên lành hơn chú đâu. Hướng Nghị đứng lên từ chiếc xe, đối diện với Lâm Du, giơ con dấu trong tay lên, nói rất nghiêm túc. Về nói với y kết thúc như thế đối với chú không có hiệu lực. Chú không nhắm vào bất kỳ người nào trong nhà họ Lâm hết, chú chỉ muốn y thôi. Nói những lời này với thế hệ con cháu thật sự rất không phù hợp. Nhưng cách Hướng Nghị nhận định Lâm Du rất khác. Hắn từng điều tra nhà họ Lâm, biết tuy ngành nghề của Lâm Chính Quân trên căn bản không hề dính líu gì đến nhà họ Lâm, nhưng luôn che chở Lâm Du không chỉ vì tính cách cậu ngoan ngoãn đáng yêu, mà cũng vì đây là cậu chủ tương lai sẽ kế thừa sản nghiệp từ ông cha nhà họ Lâm. Sự tồn tại của cậu đại diện cho sự ổn định và tương lai của gia tộc. Trọng điểm là biểu hiện từ đầu đến cuối của Lâm Du đều chứng minh cậu biết quan hệ thật sự của mình và Lâm Tam Nhi. Không phải bạn bè, không phải đối tác làm ăn, càng không phải cấp trên cấp dưới vớ vẩn gì đó. Nếu là ngày xưa, gặp người mà thái độ trái ngược hoàn toàn với tuổi tác như cậu, không chừng hắn sẽ có hứng thú nghiên cứu, để đào cho ra nguyên do trực tiếp tạo thành ánh mắt sắc bén khi còn quá trẻ của cậu. Nhưng lúc ấy hắn chỉ cảm thấy, Lâm Du họ Lâm, là người nhà họ Lâm mà. Là trung tâm của mảnh thịt mềm yếu nhất, không thể chạm vào mang tên người nhà trong đáy lòng Lâm Tam Nhi. Hướng Nghị cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, trước vạn ngàn vực sâu ngăn cách giữa hai người, giờ hắn có được cơ hội thở lấy hơi nhờ công. Người biết chuyện, ngoài ý muốn trước mặt này đây, nếu không hắn thật sự không biết mình có làm người đó tổn thương sâu sắc hơn nữa không. Lâm Du, đột nhiên có tiếng gọi sau lưng hai người. Lâm Du quay lại thì thấy Văn Chu Nghiêu đang sải chân bước đến. Anh, Lâm Du hỏi, sao hôm nay anh về sớm thế? Văn Chu Nghiêu không trả lời cậu, từ đầu đến cuối mắt anh chỉ nhìn chăm chăm vào Hướng Nghị phía đối diện. Anh bước tới, đưa tay kéo Lâm Du giấu ra sau lưng mình, nhìn thẳng vào hắn nói. Có chuyện gì chú có thể nói với tôi, không cần tìm đến em ấy. Hướng Nghị nhìn Văn Chu Nghiêu rồi Lâm Du đang im lặng đột nhiên nở nụ cười sáng tỏ. Cuối cùng hắn ghim mắt trên người Văn Chu Nghiêu, lên tiếng. Hình như đúng là tìm cháu hữu dụng hơn tìm thằng bé. Lâm Du vừa định nói gì thì bị Văn Chu Nghiêu đưa mắt ra hiệu ngừng. Anh bước tới một bước rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Hướng, ngành đóng tàu của nhà họ Hướng trải rộng khắp nội địa lẫn hải ngoại. Nếu chú đã có đủ khả năng để dễ dàng thao túng người khác thì không cần phải chạy vào địa bàn của nhà họ Lâm vào vai sầu thảm trước mặt một thiếu niên mười mấy tuổi mà làm gì. Trước đây trong nhà họ Lâm đã có một người mềm lòng nhất thời sẩy chân trong tay chú hà tất phải bấu chặt không buông. Hay là chú cảm thấy một người suýt chút chết trên biển không về được vì bố chú, rồi lại thập tử nhất sinh vì vị hôn thê của chú, nên một lòng một dạ với chú mới đúng. Sắc mặt của Lâm Du và Hướng Nghị cùng ngớ ra. Tôi biết nhiều hơn chú tưởng tượng nhiều lắm. Văn Chu Nghiêu nói, tuy tôi không mang họ Lâm, nhưng tôi biết tính tình người nhà họ Lâm đều cứng cỏi vô cùng. Nếu chú hiểu chú ấy đủ tường tận thì hẳn sẽ biết rõ tất cả sự ép buộc đều sẽ có một ngày vật cực tất phản. Người nhà họ Lâm sẽ không khuất phục trước lao tù, chú nghĩ là tốt cho người ta, trên thực tế chú cũng chẳng khác gì những kẻ muốn lấy mạng người đó. Mặt Hướng Nghị tái đi, siết chặt thứ trong tay. Đương nhiên hắn biết, làm sao mà hắn không biết cơ chứ. Khi Lâm Tam Nhi muốn đi, bắt đầu từ ngày hắn quyết tâm nhốt y trong biệt thự, hắn đã cách phát điên đúng một bước nữa thôi. Toàn bộ ký ức từ ngày quen biết cho đến bước đường hôm nay vẫn rành rành trước mắt. Con người Lâm Tam Nhi kiêu ngạo, ngang bướng, bất chấp mà bạo dạn. Y như chim ưng trên bầu trời, có cả thế giới rộng lớn để vẫy vùng, khác hoàn toàn với cuộc đời được sắp xếp và suy tính trước từng bước một của Hướng Nghị. Hắn cố ý tiếp cận, rồi vô thức bị hấp dẫn. Hắn dùng hết mọi thủ đoạn giữ y lại, trăm phương ngàn kế xâm lược chiếm hữu. Bỏ ra rất nhiều ngày tháng để từ từ khiến y quen và chấp nhận. Hắn đã thành công, tình yêu của Lâm Tam Nhi cũng như con người y vậy, đã quyết định là sẽ cho đi tất cả, không chừa đường lui cho bản thân. Hai người quen biết nhiều năm, từ khi xác định quan hệ cho đến nay, yêu cầu duy nhất của Lâm Tam Nhi là không được để người nhà mình biết. Đúng là không ai trong nhà họ Lâm biết cả, vì hắn, thậm chí y đã không về nhà trong rất nhiều năm. Nhưng nhà họ Hướng lại biết, khi cha hắn bố trí khiến y suýt bỏ mạng giữa biển khơi, y không nói chia tay. Ngày đầu tiên lên bờ bị bắt cóc bị tra tấn không nói chia tay. Nằm trong bệnh viện, gầy trơ xương cũng không nói chia tay. Ngày y thật sự nói chia tay là ngày hắn đính hôn. Hướng Nghị ra ngoài hô mưa gọi gió, cũng từng tự cho rằng mình có thể khống chế tất cả. Cho đến hôm ấy, hắn nhìn thấy y mặc bộ quần áo bệnh viện phất phơ, bình thản xuất hiện trong tiệc đính hôn của mình, lồng ngực hắn như đột nhiên bị xuyên thủng, gió lùa qua kêu vun vút. Toàn bộ kế hoạch đều sụp đổ, hắn xé bỏ tất cả mặt nạ, bất chấp tất cả để nhốt y lại. Vì từ giây phút nhìn thấy ánh mắt đó hắn đã biết một khi buông tay, người này tuyệt đối không quay đầu. Hắn không thể tiếp tục đánh cược nữa, dù cái giá phải trả có là gì. Hướng Nghị nhìn sâu vào Văn Chu Nghiêu và Lâm Du, hắn nhắm mắt rồi nói, tuy chú và y đều không ngờ người đầu tiên trong nhà họ Lâm biết lại là hai đứa. Nhưng điều y quan tâm nhất cả đời này là nhà họ Lâm, thời gian này làm phiền hai đứa chăm sóc y thay chú. Lâm Du mới thu được những tin tức mình chưa từng nghe nhưng khiến cậu bàng hoàng giật mình từ anh cậu. Con tim lạnh buốt, đương nhiên giọng cũng lạnh tanh, cậu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú lấy tư cách gì để nhờ và bọn tôi, người nhà ít nhất sẽ không khiến chú ấy gặp nguy hiểm tính mạng, chăm sóc thì cũng chẳng cần chú lên tiếng dặn dò đâu. Hướng Nghị không nói gì, hắn nhìn Văn Chu Nghiêu. Rồi nói, chuyện phía nhà họ Hướng chú sẽ xử lý sạch sẽ trước, làm ơn. Nói rồi hắn quay người lên xe, Lâm Du chờ cho đến khi đuôi xe biến mất khỏi góc đường mới chậm chậm làm dịu tâm trạng phập phồng không yên của mình. Cậu quay đầu nhìn Văn Chu Nghiêu đứng cạnh hỏi anh. Những chuyện vừa rồi, sao anh biết được, tự chú ba từng nhắc tới. Văn Chu Nghiêu vuốt vuốt lọn tóc trên đỉnh đầu cậu, đa phần nhờ phía chú sở cha ra. Lâm Du hít sâu sửng sốt. Trước đây bà cụ hay lo chú ba ra biển không an toàn, thật ra phần nhiều là vì nguy hiểm đến từ nghề nghiệp và hoàn cảnh. Nhưng bị người khác hãm hại nghĩa là gì? Nghĩa là mưu sát, còn bắt cóc làm nhục nằm viện nhiều ngày, biết tin người yêu đính hôn sau lưng mình giữa lúc cơ thể đang phải chịu thương tổn nặng nề, cả rời đi cũng không thể làm theo ý mình. Trước đây Lâm Du cảm thấy bị phản bội là thứ đau khổ nhất, bây giờ lại thấy có lúc lòng nguội như cho cũng không có nghĩa là không còn yêu nữa. Mà là bản thân tình yêu đó khiến cho song phương tổn thương. Văn Chu Nghiêu vòng tay sau cổ Lâm Du kéo cậu tới trước ngực mình, lên tiếng. Được rồi, tuy chú ba không nói ra mọi chuyện nhưng nếu chú ấy đã không ngại bị nhắc đến thì chứng minh rằng tất cả đã là quá khứ. Chúng ta phải nhìn về phía trước, em biết, giọng Lâm Du ồm ồm trước ngực anh cậu khẽ thở dài. Chỉ là em khó chịu vì bao nhiêu năm của chú ấy. Giờ Lâm Du đã hiểu tại sao khi cậu công khai, người duy nhất trong nhà hiểu cậu là chú ba. Y cho cậu sự ủng hộ, nói cho cậu biết sự gian nan của con đường này không chỉ một lần. Cuối cùng Lâm Du vẫn đi vào ngõ cụt, trở lại lần nữa, cậu nhận ra quanh bản thân chú mình cũng đầy những vũng bùn và nguy hiểm ngặt nghèo. Chuyện này hoàn toàn khác với sự biến chất tình cảm thuần túy phía Lâm Du, mà là thứ sóng ngầm mãnh liệt trong từng câu từng chữ. Lâm Du thật không dám nghĩ xem y đã đi qua con đường này như thế nào. Văn Chu Nghiêu đưa mắt về phía Hướng Nghị rời đi, nói. Rồi sẽ qua đi hoàn toàn thôi. Lâm Du gật đầu, một lúc sau cậu lại sực nhớ ra cố nhịn vị chát trong cổ họng ngửa đầu hỏi anh. Sao anh biết em ở đây? Văn Chu Nghiêu ra hiệu chỉ sau lưng. Lâm Du nhìn theo hướng anh chỉ, rồi cậu thấy chú ba mình khoanh tay đứng kế cây cột gỗ tròn của cổng sau. Lâm Chính Quân gọi to. Làm gì kia, ôm ôm ấp ấp, Lâm Du đi tới đứng trước mặt y, môi mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng nói ra được câu nào. Bố chột dạ à, Lâm Chính Quân nhăn nhở. Lâm Du nhìn y, lắc đầu chậm chậm nói. Cháu không chột dạ, cháu quang minh chính đại mà chỉ là cháu cảm thấy. Hôm nay chú đẹp trai ghê, đang độ đẹp tươi tháng năm còn dài. Cậu dừng lại đột ngột ở tuổi 26 còn có thể quay lại từ đầu, đời này có gì mà không qua đi đâu. Đâu phải mỗi hôm nay. Lâm Chính Quân khoác vai Lâm Du ngả ngớn rồi đột nhiên hỏi. Vậy cháu nói thật đi, chú hay anh cháu đẹp trai hơn? Lâm Du liếc mắt nhìn y, anh cháu, chương 29, Lâm Du nắm được đại khái vướng mắc giữa chú ba và Hướng Nghị trong những năm qua. Cậu có thể hiểu được khi bản thân chú ba vẫn còn rất trẻ tuổi, gặp được Hướng Nghị cũng đang độ hăm hở nhiệt huyết, động lòng dường như là chuyện nằm trong dự đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời đại ấy, tình yêu đồng giới bị nhận định là bất bình thường, cũng không được chấp nhận. Lâm Du có thể cảm nhận được những gian nan mà y đã trải qua, cũng hiểu tại sao chú ba khó lòng nói ra với người nhà. Đương nhiên Lâm Du chọn cách che giấu giúp, tình hình nhà họ Hướng rất phức tạp, những tổn thương trong quá khứ suýt chút khiến y không quay về được. Lâm Du không muốn y tiếp tục lún vào nữa, cũng không muốn ngày nào bà cụ cũng phải phập phồng lo sợ. Thậm chí đến ngày nào đó sẽ trở thành sự tiếc nuối không thể vãn hồi. Cậu và Văn Chu Nghiêu trở thành hai người biết chuyện duy nhị trong nhà họ Lâm, ngoại trừ bản thân chú ba. May mà Hướng Nghị không đến nữa, cũng không thấy Tưởng Thế Trạch xuất hiện trong trường suốt một quãng thời gian dài. Nhưng giờ tất cả mọi người đều biết Văn Chu Nghiêu lớp 12 là anh của Lâm Du rồi. Mấy lần Lâm Du thấy phong thư màu hồng phấn xuất hiện trong ngăn bàn, rồi thấy mấy chữ nhờ gửi giúp ghi bên cạnh, đều thấy đau đầu chết được. Ai bảo cậu có ông anh đứng nhất trường lại mà còn đẹp trai làm gì? Hôm nay là một lần hiếm hoi Trương Gia Duệ hẹn được cả cậu và Lưu Thải Vân cùng lúc. Để hấp dẫn sự chú ý của đối phương, cậu chàng nói nhiều hơn hẳn. Lâm Du xách quai cặp, mặt không cảm xúc, tớ chỉ cảm thấy quăng tấm lòng của con gái nhà người ta vào thùng rác thì vô nhân tính quá thôi. Vậy cậu có thể chọn cách đưa cho anh cậu mà, Trương Gia Duệ nói. Lâm Du, thôi, nếu phải lựa chọn đối mặt với anh tớ hay các nữ sinh này, tớ còn tỉnh táo lắm. Trương Gia Duệ đảo mắt. Cứ nói thẳng ra cậu sợ anh là được mà. Lưu Thải Vân tò mò. Cậu sợ anh cậu hả? Không phải sợ, Lâm Du không biết nói sao. Chỉ không muốn chọc anh ấy thôi. Bản năng cậu cảm thấy sau khi phát hiện ra bản thân có ham muốn tỉ y bản quyền với anh mình, đồng thời còn cho anh biết xu hướng tính dục của mình, hành vi chuyển hộ thư tình con gái gửi cho anh cực kỳ khốn cây ếp yêu tạ ếp. Hơn nữa chắc anh cũng sẽ không vui vẻ gì với cậu dâu. Ba bọn họ giờ cũng hiếm khi tụ họp đông đủ, nên rủ nhau đến một hàng ăn vặt gần trường tiểu học trước đây. Trên đường còn gặp nhóm bạn gái của Lưu Thải Vân, một cô bé xinh xắn ngoan ngoãn như Lưu Thải Vân, tuy tính cách không hòa đồng lắm, nhưng mấy năm gần đây cũng đỡ hơn nhiều rồi, tính tình bạn bè cô bé đều không tệ. Đã gặp rồi tìm gộp lại thành đoàn cùng đi thôi. Trong xương tủy Lâm Du vẫn là một anh chàng ga lăng, mọi hành vi cử chỉ đều giữ quy tắc ưu tiên cho nữ giới. Suốt buổi luôn nhường nhịn, đặt yêu cầu của bọn họ lên hàng đầu. Cho đến tận lúc dùng cơm xong, cả quá trình đều vô cùng suôn sẻ. Khi đó đã là hơn 7 giờ tối rồi, lúc ra ngoài đột nhiên một nữ sinh đề xuất đi hát karaoke. Nói là họ hàng nhà mình mở quán ngay trung tâm, là người quen cả nên không bị hạn chế tuổi tác. Lập tức được hưởng ứng nhiệt liệt, tớ không đi đâu, Lâm Du nói, giờ giới nghiêm của tớ là 8 giờ, phải về nhà. Wow, một nữ sinh suýt xoa. Không phải trước con trai các cậu mà cũng bị gia đình đặt giờ giới nghiêm à, Trương Gia Duệ thấy cậu định về đương nhiên là đi theo ngay, lập tức khoác vai cậu cười nói. Lâm Du của bọn tớ là con nhà danh gia vọng tộc gia đình nghiêm lắm. Quan trọng là, nói tới đây Trương Gia Duệ cố ý dài giọng ra, nhà có ông anh cực kỳ nghiêm khắc, nữ sinh ấy tên Trương Bội Ni, lúc ăn cơm ngồi ngay cạnh Lâm Du, giờ đang nhìn cậu chăm chú, nói chuyện bằng giọng nũng nịu. Quả thật đã khiến Lâm Du tiến thoái lưỡng nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Trương Gia Duệ thấy sao cũng được, nghe nói vậy rồi nhìn sang Lưu Thải Vân đang đứng giữa nhóm bạn gái, lập tức mềm lòng. Cậu chàng nói với Lâm Du, hay là đi với các cậu ấy đi, dù sao cậu cũng ít khi ra ngoài chơi, xem như trải nghiệm vậy. Lâm Du liếc cậu chàng, Trương Gia Duệ, hơn nữa gần đây khối 12 học thêm nhiều vậy, chưa tới 11-12 là chưa xong đâu. Bọn mình về trước giờ đó là được rồi, không phải tớ sợ anh tớ. Lâm Du cạn lời, anh cậu đâu có bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, càng không hạn chế sự tự do và xã giao của cậu. Chỉ là cậu thật sự không quen như thế. Bao nhiêu năm qua cuộc sống của cậu cơ bản là không dính líu gì đến giải trí. Kiếp trước uống rượu xã giao quá nhiều, cậu căm ghét sâu sắc những nơi như KTV. Cậu cũng có sở thích và mục tiêu hoàn toàn khác với các bạn học đang tuổi ăn tuổi chơi này. Lâm Du ngẫm nghĩ rồi vẫn thỏa hiệp bảo. Đi thôi, đúng là nhà họ Lâm có luật giới nghiêm, nhưng chưa từng áp dụng với Lâm Du. Hình như cậu thích ở trong nhà quá mức thật, ngày nào cũng đi về giữa hai chỗ, cuộc sống quy luật như người tu khổ hạnh. Đương nhiên bản thân cậu không thấy thế, nhưng người nhà thì thấy vậy. Cả Dương Hoài Ngọc cũng thường lải nhải bảo cậu giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa nhiều chút, rảnh rỗi thì ra ngoài đi đây đó chơi. Người nhà mà biết cậu đi hát karaoke với bạn học không chừng còn vui vẻ ăn mừng. Điểm đến cách nơi bọn họ ăn cơm không xa, cả nhóm bàn bạc rồi quyết định đi bộ đến đó. Các nữ sinh ríu rít bắt cặp nói chuyện rôm rả, Trương Gia Duệ thì bận rộn quan tâm chăm sóc. Lâm Du đi sau cùng bọc hậu, các cô bé nói tới gì đó rồi tự dưng che miệng cười trộm. Sau đó nữ sinh tên Trương Bội Ni kia bước chậm tụt sau những người khác để sóng vai với Lâm Du rất tự nhiên. Lâm Du đang bận suy nghĩ trong đầu, cậu nhớ lại mấy hôm trước chú ba nói sẽ ra ngoài một chuyến. Bảo là có người đào được một lô hàng ở Tây Bắc, y phải chạy đến đó kiểm định thật giả. Lâm Du biết sức khỏe y khá lên là thể nào cũng không ngồi yên được, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được lý do gì để giữ y lại. Hơn nữa thời điểm này ra ngoài một chuyến cũng tốt, cậu đang tập trung suy nghĩ, không chú ý nghe lời người bên cạnh đang nói, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nói. Cậu hoàn hồn lại, áy náy nói. Xin lỗi, cậu mới nói gì vậy? Trương Bội Ni cúi đầu hỏi lại lần nữa. Tớ nói cậu theo đám con gái bọn tớ nãy giờ, có thấy chán, thấy bọn tớ ồn ào quá không? Lâm Du lập tức cười cười. Không đâu, náo nhiệt mà. Hơn nữa con gái hoạt bát một chút mới tốt. Lâm Du không chú ý thấy cô bé đi cạnh hơi sừng sốt rồi hai gò má đỏ dần lên. Trên mặt tình cảm, không thể gọi cậu là một người tinh ý được. Hơn nữa cậu làm rõ xu hướng tính dục của mình từ lâu, càng không hay nghĩ về hướng đó. Sự tôn trọng đối với phụ nữ của cậu đến từ nền giáo dục được nhận từ nhỏ, là sự dạy dỗ đã khắc sâu vào xương cốt. Lâm Du bây giờ đã là một cậu thiếu niên, rất khác với cậu khi ở nhà. Cao cao gầy gầy, ngoại hình đẹp, cư xử nhã nhặn, lịch thiệp đường hoàng. Chỉ là bản thân cậu không nhận ra, nếu so với anh cậu, trên thực tế chỉ cần cậu muốn thì cũng thua kém gì đâu. Lâm Du tán gẫu với cô bé kia vài câu. Vốn cũng chẳng nghĩ nhiều thế, nhưng sau đó Trương Gia Duệ nháy mắt nhướng mày chạy tới cạnh cậu, cậu mới nhận ra có gì đó là lạ trong muộn màng. Nói nghe thử thấy sao? Trương Gia Duệ thì thầm hỏi cậu. Lâm Du nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cái gì sao? Trương Gia Duệ, đang hỏi cậu thấy Trương Bội Ni vừa nãy sao đó? Tớ nói rõ trước, Thải Vân bảo tớ hỏi hộ, mà tớ cũng vừa mới biết, hôm nay không phải tình cờ gặp đâu, bọn họ canh bắt cậu đó. Cô nàng đó để ý cậu lâu lắm rồi. Lâm Du, cậu mấp máy môi, không ngờ lại chẳng biết phải nói gì. Gặp quá nhiều nữ sinh tiếp cận mình chỉ để hỏi thăm về Văn Chu Nghiêu, đột ngột phát hiện có người xem mình là mục tiêu, cậu cũng không biết phải phản ứng thế nào nữa. Một lúc sau, Lâm Du mới miễn cưỡng trả lời. Thấy không có gì, không có gì là sao? Trương Gia Duệ đấm nhẹ vào cậu, nhất định phải thấy gì đó chứ. Nếu không làm sao tớ nói chuyện thêm với Thải Vân đây? Lâm Du mắng cậu chàng. Có tình yêu mất tình người. Cuối cùng Trương Gia Duệ cũng đàng hoàng tử tế lại chút, cậu chàng nói rất nghiêm túc. Tớ thấy cậu có thể suy xét mà. Trương Bội Ni trông cũng xinh, mà cậu cứ ôm đống gỗ chết đó tối ngày thì làm được gì, yêu đương tí cũng đâu sao. Lâm Du cáu lên, con gái nhà người ta mới bao lớn, còn phải học hành, yêu sớm khác gì hại người ta. Mà tớ cũng không có cảm giác gì với cô ấy. Trương Gia Duệ gãi đầu, cậu đừng nghiêm túc thế, nói cứ như tớ phạm tội ác tay trời gì vậy. Vậy cậu nói xem, cậu thích dạng nào, anh em để ý giúp cho. Tớ không muốn yêu đương. Lâm Du nói, cậu không nói thẳng với Trương Gia Duệ mình vốn chẳng hề thích con gái. Dù sao thì với lứa tuổi của bọn họ chuyện đó chấn động biết chừng nào. Hơn nữa không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện mình có một người bạn đồng tính. Nếu đã không định tìm bạn gái thì nói hay không cũng chẳng khác gì. Trương Gia Duệ đụng chướng ngại vật dội lại. Được rồi, hôm nào cậu nghĩ thông nhớ phải nói cho tớ biết đó. Ừ, chắc chắn sẽ cho cậu biết. Lâm Du hứa, trong bầu không khí ngượng ngập đó, nhóm Lâm Du đến KTV ở trung tâm. Thời kỳ này đang là lúc ngành giải trí đi đến đỉnh cao ở các thành thị, không ít ông chủ lớn muốn được chia phần miếng bánh béo bở này. Náo nhiệt thật đấy, nhưng hỗn loạn cũng không phải giả. May mà chỗ bọn họ đi cũng tương đối chính quy. Cái vị, người nhà, mở quán ấy thật ra cũng chỉ là một giám đốc nhỏ, dẫn cả bọn vào phòng riêng xong là ra ngoài làm việc của mình. Một đám học sinh đâu có suy nghĩ nhiều thế, vào trong là bắt đầu rồ lên. Lâm Du ngồi ra góc sofa, vài ba phút sau là Trương Bội Ni bị các nữ sinh khác cố ý đẩy đến ngồi cạnh Lâm Du. Lâm Du thấy cô bé xấu hổ thật liền rót một ly nước ngọt đặt trước mặt cô. Cậu uống gì đi, cảm ơn, cô bé cười cười, khẽ đáp, một lúc sau cô bé chủ động nói. Các cậu ấy thích la hét vậy đó, tớ nghe Thải Vân nói rồi, thật ngại quá, làm cậu phải bận tâm. Không đâu, Lâm Du an ủi, rồi tự trêu bản thân, tớ nên cảm ơn cậu mới đúng. Nếu cậu thật sự hiểu tớ thì chắc sẽ không thích tớ đâu. Không đời nào, cô nàng vội phản bác, nhận ra tiếng mình hơi lớn liền hạ giọng xuống. Tớ thấy cậu tốt lắm. Lâm Du chưa từng được một nữ sinh bày tỏ tình cảm thẳng thắn thế bao giờ, cậu sững ra mấy giây mới cười cười đáp. Cảm ơn nhé, chẳng hề hay biết cái cách từ chối trong sáng, nhận ý tốt cũng tự nhiên vô tư đó sẽ khiến tim con gái nhà người ta đập như nổi trống. Lâm Du không giỏi mảng ca hát, bọn họ cũng không hát lâu, nhưng đã phối hợp chơi mấy trò con gái thích chung với cả nhóm. Toàn là trò trước đây cậu đã chơi phát ngán, một nữ sinh thấy cậu chưa thua lần nào thì bướng lên, nói với Trương Gia Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu còn nói Lâm Du chưa từng tới mấy chỗ này, tớ thấy với trình độ lão luyện của cậu ấy chắc phải là già làng trong các già làng. Lâm Du giơ tay đầu hàng, giờ khóc giờ cười, được, lát nữa nhất định tớ sẽ thua suốt. Thắng thua đều do cậu quyết định, bọn tớ còn chơi chi nữa. Đang ồn ào thì đột nhiên có người đẩy cửa đi vào từ bên ngoài. Ba người đàn ông trung niên say mềm đang choàng vai khoác tay nhau. Toàn thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi, ai mà không hoảng. Lâm Du thấy vài nữ sinh có vẻ sợ hãi, liền nói nhỏ với Trương Gia Duệ mới bước đến gần. Tìm cơ hội ra ngoài gọi giám đốc vào, rồi cậu đứng lên bước tới bảo. Các chú, chắc các chú vào nhầm phòng rồi. Ông chú, ngoài cùng có một ruồi trên cằm nhìn mặt Lâm Du đăm đăm. Ánh sáng trong phòng khá kém, nhưng ánh nhìn đầy sắc dục như chỉ muốn lột sạch quần áo của Lâm Du trong đáy mắt gã vẫn rất rõ ràng. Gã xoa cằm bảo, xương hô thế cũng không tệ. Lâm Du thầm bảo suối quẩy thật, lâu lâu mới ra ngoài chơi một lần lại gặp thứ chuyện này. Càng không ngờ sẽ gặp phải tên bị y thái như thế. Đáy mắt Lâm Du lạnh buốt, nhưng nghĩ tới nhóm nữ sinh sau lưng, vẫn phải gằn giọng lại. Có việc gì không, nếu không làm phiền các chú ra ngoài trước. Chỗ bọn tôi toàn là con gái, không tiện lắm. Có cưng đây mà cưng là con trai còn gì. Gã đàn ông đó nói tiếp, mà chúng ta đều ra ngoài để chơi cả, hay là chơi chung đi. Đã nói là không tiện, mặt Lâm Du lạnh hẳn đi, không hiểu tiếng người hả, đáo để nhỉ, gã cười ha hả, nói với người đang khoác vai mình. Ông chủ Tiêu thấy chưa, bây giờ mấy bé nam sinh cũng hung dữ lắm nha, vẻ chán ghét thoáng qua trong mắt kẻ được gọi là ông chủ Tiêu, nhưng hắn không ngăn cản, chỉ nói. Lão Dương, vừa phải thôi, vào nhầm phòng thì xin lỗi người ta một tiếng, thì ra tên bía y thái này họ Dương. Lâm Du nhìn ra hẳn mấy gã này cũng chỉ ra vẻ ngoài mặt thế thôi, là cá mè một lứa thân nhau vì lợi ích cả. Vừa đúng lúc Trương Gia Duệ gọi giám đốc tới, vừa tới nơi là cúi đầu cong lưng luôn miệng xin lỗi mấy gã kia. Các ông chủ, xin lỗi, cũng tại mấy đứa phục vụ không biết việc. Phòng của các anh bên này, để tự em dẫn các anh sang đó. Trương Gia Duệ bước lại đứng cạnh Lâm Du, gã lão Dương đó còn liếc nhìn Lâm Du lần cuối. Mắt lia lên lia xuống xăm soi đầy ẩn ý còn nói. Xin lỗi nhé, cậu bạn nhỏ. Chương 30, suýt chút Lâm Du nôn luôn tại chỗ, cậu ghê người đến nổi hết da gà lên. Cậu vất vả lắm mới giữ Trương Gia Duệ đang định nhào tới lại được rồi ra hiệu bảo cậu chàng đừng manh động. Đang chơi lại gặp chuyện phiền hà như vậy, các bạn gái cũng chẳng còn tâm trạng, ngồi thêm chưa tới nửa tiếng là đề nghị ai về nhà nấy. Lâm Du thở phào nhẹ nhõm. Cậu và Trương Gia Duệ tận tụy đứng trước cửa tiễn từng người một về. Trương Bội Ni và Lưu Thải Vân đi sau cùng. Bốn người đang đứng chờ bên đường thì thấy một nhóm người đang nhìn sang bên này từ cửa KTV. Con gái thường rất tinh ý, Trương Bội Ni căng thẳng ra mặt lúc ngồi vào xe rồi bám vào cửa sổ nói với Lâm Du. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều, lúc nãy tớ thấy đám người trước cửa bên kia cứ là lạ, không sao chứ. Lâm Du quay đầu như liếc nhìn rồi an ủi, không sao đâu cậu về đi. Trên đường cẩn thận nhé, nghe vậy cô bé mới lùi người vào trong xe, người cuối cùng là Lưu Thải Vân, cô bé nói nhỏ. Lâm Du tớ dám đảm bảo sau hôm nay, trong nhóm đó nhất định không chỉ có mình Trương Bội Ni thích cậu. Thôi đi cô ơi, Lâm Du dục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gia Duệ, đưa người ta về nào, tớ mà còn cần ai đưa về, Lưu Thải Vân phẩy tay, tớ cũng cảm thấy đám người đứng trước cửa lúc nãy cứ lén la lén lút nhìn bọn mình mãi thôi. Chắc là cái người đi nhầm phòng lúc nãy nhờ theo dõi đó. Tớ sợ có người tìm cậu trả thù, hai cậu đi chung đi. Trương Gia Duệ hùa theo. Đúng rồi, tớ đi với cậu. Lâm Du có vẻ đau đầu. Vị thiếu gia và cô nương này ơi, xã hội thượng tôn pháp luật rồi, đừng có nghi thần đoán quỷ thế nữa. Mà nói trước các cậu nghĩ một nữ sinh hay tớ sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn. Cả hai đồng thanh, cậu, Lâm Du nghẹn họng một lúc sau mới nói. Nguyên nhân nào khiến hai vị có thứ ảo giác đó vậy? Bất đắc dĩ, Lâm Du đành giở tuyệt chiêu. Cậu nói nhỏ với Trương Gia Duệ, cơ hội tốt thế này mà cậu để con gái nhà người ta về một mình à, đầu óc cậu có ổn không đó? Nhưng mà, đừng có nhưng nhị gì nữa, đi lẹ đi. Vừa đúng lúc có xe đến, Lâm Du nhanh chóng đẩy cả hai người lên xe cho đi. Khi chiếc xe biến mất sau ngã rẽ, ánh mắt Lâm Du mới lạnh hẳn đi. Lần này cậu quay hẳn lại, nhìn thẳng vào đám người vẫn nhìn sang bên này từ nãy. Đối phương thấy cậu nhìn thì xoay phắt đi mất. Lâm Du gọi một cú điện thoại từ buồng điện thoại công cộng. Thời điểm này câu lạc bộ Minh Châu không đông đúc như mọi hôm. Ông chủ Sở Thiên Hướng nhanh chóng tập kết một nhóm rất đông rồi nhảy lên xe thẳng tiến một tiệm KTV ở trung tâm. Trên xe có người vẫn chưa nắm được tình hình nên hỏi. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Sao gọi gấp thế? Bé con gặp chuyện phiền phức. Sở Thiên Hướng khoanh tay tựa vào vách xe, lạnh lùng trả lời. Đối phương ngạc nhiên, Chu Nghiêu gặp chuyện gì à? Không phải nó, em nó. Khi cả đám người chạy đến nơi, họ phát hiện tình hình khác hẳn với tưởng tượng của mình. Lâm Du nguyên lành ngồi chờ ngay trên sofa ở sảnh KTV. Thiếu niên ấy mặc chiếc áo sơ mi kaki rộng rãi, thoải mái tựa lưng vào thành ghế, ba lô và áo khoác đồng phục đặt trên chiếc đôn thấp bên cạnh. Trông không hề giống gặp phiền phức mà còn giống cậu công tử kiêu căng đi kiếm chuyện với người khác hơn. Một người đàn ông trung niên ngồi trước mặt cậu, khoảng hơn 40, cách ăn mặc cũng không tệ, có điều sắc mặt không được vui vẻ gì mấy. Sau lưng gã đàn ông trung niên đó còn có 4-5 người mặc tây trang đen đứng sẵn. Nhưng so bì lại khó mà nhận ra ai đang chiếm thượng phong. Thấy Sở Thiên Hướng dẫn theo người xuất hiện trước cửa, Lâm Du vẫy tay cười gọi. Chú Thiên Hướng, bên này. Sở Thiên Hướng cũng là người nhanh nhạy, lập tức nhướng mày sải chân bước đến, nói phủ đầu. Nhóc con cháu sao thế hả? Đã hẹn 9 giờ sẽ đến chỗ chú mà. Chú gõ gõ đồng hồ đeo tay, nói tiếp. Cháu tự xem bây giờ là mấy giờ rồi. Xin lỗi chú, Lâm Du ngoan ngoãn đáp rồi chỉ về phía đối diện giải thích. Hôm nay gặp được ông chủ Tiêu đây, chú ấy nhiệt tình giữ cháu lại dùng bữa tối. Cháu khó lòng từ chối được. Sở Thiên Hướng đứng vào cạnh Lâm Du, ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. Trong lòng song phương đều có phán đoán về đối phương, đặc biệt là ông chủ Tiêu bên kia, gã thấy những người Sở Thiên Hướng dẫn đến thì mặt trông còn khó coi hơn trước. Sở Thiên Hướng, ông chủ Tiêu, hân hạnh quá. Không biết người có địa vị như ngài có gì cần tán gẫu với một đứa nhỏ mười mấy tuổi vậy? Đứa nhỏ, ông chủ Tiêu thầm nghĩ hôm nay đúng là nhìn lầm rồi mà. Cũng tại thằng ngốc lão Dương đó quá ngu xuẩn, mê trai mờ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông chủ Tiêu không đáp lại lời Sở Thiên Hướng. Gã nhận ra nhóc con trước mắt không hề đơn giản nên nói thẳng với Lâm Du. Đều là người rõ ràng minh bạch cả, cháu là người của chúng tôi bị thương, chúng tôi không truy cứu. Chuyện này bỏ qua đi được không? Lúc này Sở Thiên Hướng mới chú ý đến vết máu lốm đốm dưới vạt áo Lâm Du. Chú lập tức biến sắc cúi đầu hỏi cậu, bị thương rồi à, dạ không? Lâm Du lắc đầu ánh mắt nhìn vạt áo trông chán ghét thấy rõ. Cậu lạnh lùng lên tiếng, gặp phải con chó điên, có điều hơi trùng hợp tí, chú Thiên Hướng cũng biết mà, người làm nghề mộc bọn cháu lúc nào cũng mang công cụ theo bên người. Cháu không cẩn thận đâm cho gã một cái thôi. Từ ngày Văn Chu Nghiêu dẫn cậu đến câu lạc bộ lần đầu, Sở Thiên Hướng đã biết Lâm Du rất khác những đứa nhỏ đồng trang lứa, đương nhiên cũng biết trong sự bình thường đơn giản của cậu ẩn chứa bao nhiêu mạo hiểm và quả quyết. Chú cũng đoán được quá nửa câu chuyện rồi, chỉ là không ngờ cậu có thể ra tay được. Sở Thiên Hướng cũng sầm mặt xuống, cười lạnh nhìn ông chủ Tiêu phía đối diện, nói bằng giọng ám chỉ. Nếu đã là chó điên thì bị thương cũng chả sao mà. Nếu cháu mà bị thương chú mới sợ anh cháu điên lên ấy. Ông chủ Tiêu nghe hai người bên kia kẻ sướng người họa, sắc mặt cứ đổi tới đổi lui. Ánh mắt gã nhìn Lâm Du thật sự không khác gì nhìn một kẻ tâm thần. Gã thật không sao tưởng tượng được một đứa nhỏ ngoan ngoãn đến thế khi còn trong phòng hát lại có thể để yên cho người khác theo mình vào hẻm nhỏ rồi cuối cùng cầm một con dao đẫm máu tê bước ra khỏi bóng tối, sau đó vẫn thản nhiên tìm đến bọn họ, bảo đưa gã kia đến bệnh viện đi. Mẹ kiếp người bình thường mà làm được chuyện đó à, dù ngay từ đầu ông chủ Tiêu còn có suy nghĩ không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này thì bây giờ gặp Sở Thiên Hướng rồi cũng đã hiểu ra rồi. Đứa nhỏ này chẳng sợ gì cả, vì nó có chỗ dựa. Gã cũng là kẻ thức thời, bèn nói, dù sao lão Dương cũng nằm viện rồi, vẫn là câu cũ, mọi người xem như không có gì là tốt nhất. Ông chủ Tiêu, Lâm Du không hề ngẩng đầu lên. Cậu vẫn đang dùng khăn giấy chậm rãi lau tay, như những vết máu đã rửa sạch vẫn còn nguyên đó, khiến cậu không sao chịu được. Lau đến khi ngón tay đỏ ửng cả cậu mới ngước lên nói. Từ đầu chú đâu có nói vậy, mặt ông chủ Tiêu sượng hẳn, Lâm Du nhếch môi, ông chủ Tiêu là dân làm ăn thì chắc mũi phải thính hơn người thường nhiều nhỉ, phải nắm rõ hết những con đường làm ăn buôn bán ở khu Tây Bắc, dạy dỗ một đứa học sinh như cháu là chuyện trở bàn tay thôi. Ông chủ Tiêu, quả nhiên chú giỏi tính toán thật đấy. Cháu chịu thiệt rồi, còn phải cảm ơn chú không tính toán với đứa con nít như cháu. Cấp dưới ăn nói không biết nghĩ ấy mà. Ông chủ Tiêu nói, chú thay mặt bọn nó nhận lỗi được không? Ông chủ Tiêu đúng là có được giãn được. Sắc mặt Lâm Du thay đổi hẳn. Nhưng tiếc quá, trẻ con đâu có hiểu đạo lý chứ. Kiếp trước Lâm Du vẫn thường phải giao tiếp với đủ loại người, rào đón ám chỉ trên bàn đàm phán là chuyện như cơm bữa với cậu. Cậu biểu hiện sự hùng hổ ra ngoài làm mỗi người xung quanh lại có một suy nghĩ riêng. Ông chủ Tiêu, vậy cháu muốn thế nào? Cháu cũng chẳng muốn gì cả. Lâm Du đổi giọng, chỉ là thấy trùng hợp ghê, vừa khéo trong nhà làm ăn nhỏ, nhưng nhiều năm nay chỉ lòng vòng quanh khu Nam Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói ông chủ Tiêu có nhiều kinh nghiệm qua lại khu Tây Bắc nên cung cấp chút đường đi với quan hệ gì đó chắc chỉ là chuyện nhỏ với chú thôi. Lâm Du, ông chủ Tiêu đứng bật dậy. Tôi nể tình cậu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đừng có được nước làm tới. Ông chủ Tiêu đừng đùa. Lâm Du đứng lên theo, vuốt vuốt vạt áo rồi nói. Cháu theo người trong nhà làm nghề này cũng 10 năm rồi, chú còn xem cháu như trẻ con mà qua mặt à, chú và gã họ Dương đó cùng hội cùng thuyền, chú nghĩ nếu cháu cắn chặt chuyện hôm nay không nhả thì chú có yên ổn được không? Lâm Du thấy quả nhiên đối phương im lặng thì lại không giữ vẻ bắt thóp người khác nữa, cậu nói. Đương nhiên, lúc chú cho người bắt cháu vào cháu cũng nói rồi, cháu nhắm vào tên họ Dương đó thôi. Yêu cầu của cháu cũng không cao, ngoài thứ trong tay hắn, ông chủ Tiêu giúp mở thêm một con đường. Mọi người hợp tác vui vẻ, ngoài ra còn giúp chú rũ được gã phiền phức họ Dương đó ra. Cớ gì mà không làm, gã họ Tiêu nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Du. Khoảng 2 phút sau, cân nhắc hơn thiệt xong, gã hỏi Lâm Du. Cháu có quyền quyết định không? Chuyện ấy thì ông chủ Tiêu không phải bận tâm. Lâm Du nói, 2 ngày nữa sẽ có người bàn bạc cụ thể với chú tại quán trà nhạc Dương kế bên. Ông chủ Tiêu nhìn cậu rồi nhìn Sở Thiên Hướng đứng cạnh. Cuối cùng gã cắn răng nói. Được, nhất định đến lúc đó chú sẽ chờ tin vui. Họ Tiêu dẫn người đi rồi Sở Thiên Hướng mới bước vội đến ngồi trên sofa cạnh Lâm Du rồi hỏi. Nhóc con cháu làm gì thế hả? Sao tự dưng lại bàn chuyện làm ăn với người ta thế? Lâm Du lại ngồi xuống, trả lời. Cái này mà là chuyện làm ăn gì, lột hết lớp da của họ Tiêu rồi, không chừng còn đang nghĩ xem làm sao để dạy cháu một bài học ấy. Sở Thiên Hướng nhìn tay cậu, hỏi. Không sao chứ? Không sao ạ, Lâm Du cất vẻ lão luyện sắc bén với đối thủ đi, bình thản nói. Tên họ Dương bị vậy cũng đáng đời. Họ Tiêu thì đúng là không phải loại tốt lành gì, nhưng bàn điều kiện với người như thế thì chỉ cần nắm lấy nhu cầu của gã là được. Nói chuyện chữ tín và tình nghĩa với gã mới là không não. Nghe cách họ Tiêu bàn bạc chuyện đường dây với cấp dưới thì đúng là gã có động lòng thật. Từ sau khi nhà họ Lâm trải qua chuyện của nhà họ Thịnh, Lâm Bách Tòng làm việc càng cẩn thận hơn. Sau một thời gian dài như thế cuối cùng cũng xem như giữ vững cơ nghiệp. Nhưng đó không phải kế lâu dài. Là người từng trải qua bao nhiêu năm ở tương lai, Lâm Du hiểu rõ hơn ai hết rằng đây là giới hạn của thời đại, cũng là chướng ngại vật trong ngành. Lâm Du không thể yêu cầu bố mình đi bước này, thậm chí cậu còn không có cách nào nói cho rõ cái lợi và hại trong đó với người nhà. Vậy thì đành phải tự mình làm lấy thôi. Lần này cậu mạo hiểm tiếp cận gã họ Tiêu, xem như thăm dò, cũng là thử độ sâu cạn. Nói chung là không hại gì. Sở Thiên Hướng thấy Lâm Du trầm ngâm suy nghĩ thế liền vẫy tay bảo đàn em đưa cho chai nước rồi để xuống trước mắt cậu bảo. Nhóc con giỏi đấy, mới bấy nhiêu tuổi đã có lá gan và hiểu biết vậy rồi. Chắc cả anh cháu cũng không biết cháu đang nghĩ gì nhỉ. Tới đây Lâm Du mới nhớ ra chuyện quan trọng trước mắt. Chú Thiên Hướng, chuyện này tuyệt đối không thể cho anh cháu biết. Sở Thiên Hướng khựng lại. Tại sao? Vì chắc anh ấy sẽ giận cháu. Lâm Du thầm nghĩ đâu chỉ là giận không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại khi còn nhỏ, để Văn Chu Nghiêu không tập thành thói quen cô độc, cậu còn đưa ra ví dụ sau này mình ra ngoài gờ yêu tạ ít người bài bạc rồi ngồi tù gì đó, lúc đó anh mình đã trả lời gì nhỉ? Anh ấy nói mình có thể làm thử xem sao. Lâm Du cũng đâu ngờ mình lại làm được thật đâu. Sau đó cậu mới nhận ra trong muộn màng rằng hôm nay mình đã làm ra một chuyện rất lớn thật rồi. Cậu dùng dao làm người khác bị thương, tuy đối phương đúng là một tên rác rưởi thật đó. Khi gã túm lấy vai cậu áp sát tới rồi phả hơi thở hôi thối vào mặt cậu, đầu óc Lâm Du trống rỗng. Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng như con dao đâm vào da thịt con người, nghe thấy tiếng hét thảm thiết cậu mới hoàn hồn nhận ra mình vừa làm gì. Nếu không vì vừa hay đối phương không dám làm lớn chuyện, lại có lá chắn là họ Tiêu lại có ý định thay gã họ Dương đi thì chuyện này sẽ cực kỳ khó giải quyết. Nhưng nếu đã giải quyết suôn sẻ rồi thì Lâm Du lại nghĩ tuyệt đối không được để anh mình biết. Sở Thiên Hướng khó xử ra mặt, không ổn đâu, chú chỉ những người sau lưng mình, làm dùm beng đến thế, cháu nghĩ anh cháu có thể hoàn toàn không phát giác à, Lâm Du. Anh ấy còn đang học thêm mà chú nói các anh em ở đây kín miệng chút chắc sẽ giấu được thôi. Bé con vẫn còn ngây thơ quá, Sở Thiên Hướng buồn cười thấy rõ, cháu vẫn chưa hiểu hết anh cháu đâu. Sao ạ, Lâm Du hỏi, Sở Thiên Hướng tự chỉ vào mình, nói trắng ra chú làm việc cho nhà họ Văn. Tuy những người sau lưng là người của chú không sai, nhưng nói cho cùng vẫn là người nhà họ Văn chuẩn bị cho anh cháu. Cháu nghĩ bọn họ nghe chú hay nghe anh cháu? Lâm Du, anh ấy chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa mà, làm gì như bồi dưỡng thái tử thế? Rốt cuộc nhà họ Văn định làm gì vậy? Sở Thiên Hướng hoàn toàn không muốn nói thêm, chú chỉ nói. Ở Tây Xuyên thì miêu tả thân phận anh như lời cháu vừa nói cũng không hẳn là không phù hợp đâu, chỉ là ra đời không phải lúc còn gặp phải biến cố thôi. Bản thân cháu cũng biết những thứ gì đang đè lên vai nó mà. Cháu thông minh như thế không đời nào không đoán ra đúng không? Bỗng dưng Lâm Du không muốn nói chuyện nữa. Đúng vậy, đúng là cậu có dự liệu thậm chí còn đoán được anh mình trưởng thành đồng nghĩa với điều gì. Đây cũng là lý do cậu nôn nóng muốn nhà họ Lâm đứng vững và bản thân cậu có thể tự mình gánh vác một phương. Sở Thiên Hướng đứng lên khỏi sofa, nói, đi thôi, đưa cháu về nào. Dạ, Lâm Du cũng không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, cậu đứng lên nói. Hôm nay cảm ơn chú Thiên Hướng. Đừng khách sáo mà, Sở Thiên Hướng đang nói thì đột nhiên ánh mắt sững lại, rồi chú bật cười ra hiệu chỉ sau lưng cậu nói. Đừng lo chuyện cảm ơn chú, phiền phức của cháu tới rồi kìa. Cách chương.